Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, trang 833. Ta đã biết, Khải Phong cười đối cái kia đài truyền hình phóng viên nói, không có quan hệ. Không cần lo lắng, ta sẽ đi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia đài truyền hình phóng viên như chút được gánh nặng giống nhau nói, cái này là... Sở Đức mày hơi hơi nhíu lại, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra cái này là khi nào phát sinh. Sự, đó là, ở Vô Mặt vừa mới từ đi đệ nhất tướng quân chức vụ thời điểm, nói là Vô Mặt từ đi đệ nhất tướng quân chức vụ, trên thực tế, hắn chính là bị bãi miễn, chủ động từ đi. Chẳng qua là vì nói ra đi dễ nghe thôi. Sở Hinh nguyên bản thật đúng là không thấy ra tới này đến tột cùng là khi nào. Trên thực tế ngay cả chuyên nghiệp Mạn Bình gia, Tô Đinh Hương cũng chưa nhìn ra tới. Nhưng mà Sở Đức là thật sự ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra. Làm gì muốn phóng một đoạn này. Trong lúc nhất thời, ba người trong lòng không hẹn mà cùng đều hiện lên cái này ý niệm. Sở Đức cau mày, tự hỏi chính mình đoạn thời gian đó đều đang làm gì. Trên thực tế, Vô Mặt năm đó bị từ đệ nhất tướng quân vị trí bãi miễn thời điểm, Sở Đức đối này cũng có điều nghe thấy. Lúc ấy Sở Đức trước tiên tựa hồ là cấp Khải Phong gọi điện thoại, hắn lúc ấy nói gì đó tới. Không đợi Sở Đức nhớ tới, chuyện tranh thượng Khải Phong di động liền chấn động một chút. Khải Phong cầm lấy di động, thấy mặt trên người danh, sau đó lập tức liền nở nụ cười, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới a, người nhanh như vậy liền lên làm đệ nhất tướng quân. Điện thoại kia đầu, người kia nói, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương cơ hồ không cần xem đối diện người kia là ai, là có thể đoán được cái này điện thoại là ai đánh. Các nàng hai lập tức ngẩng đầu đi xem trên màn hình Sở Đức biểu tình. Sở Đức phiên truyện tranh, hắn biểu tình có thể nói thượng là bình tĩnh, liền một tia dao động đều không có. Chính là cái này biểu tình thoạt nhìn đảo thật sự không giống như là đang xem truyện tranh, mà như là đang làm cái gì toán học đề. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới. Khải Phong cũng cười nói, ta căn bản không có Vô Mặt tướng quân như vậy nhiều kinh nghiệm, để cho ta tới đảm nhiệm cái này chức vị, thật sự được không? Sở Đức ngồi ở trên bồn cầu, mặt ngoài thoạt nhìn nhất phái bình tĩnh, trên thực tế đại não đang ở bay nhanh vận chuyển. Hắn lúc ấy mới từ Dâu Khắc Thành ra tới, thân bị trọng thương, cơ hồ bị thiêu hủy thân thể thượng 50% làn da. Nếu không phải thời đại này phát đạt y học thủ đoạn, cùng Sở Đức tiêm vào xong dược tề sau biến thái thân thể tố chất, Sở Đức cảm thấy lần đó chính mình nhất định là sống không được tới. Mà lúc ấy chính mình đánh cái này điện thoại thời điểm, tựa hồ vừa mới từ bệnh viện tỉnh lại. Ta hiện tại đang ở cấp đài truyền hình quay chụp ghi hình. Khải Phong nói, chính là đệ nhất tướng quân tiền nhiệm khi phải làm báo cáo. Tới tới lui lui, chính là kia nói mấy câu mà thôi. Này đều đã quay chụp 10 tới biến. Nói thực ra, ta thật lo lắng chụp không tốt. Nếu là chụp không tốt, đặt ở TV thượng, không phải thành chê cười sao? Di động bên kia Sở Đức còn không có tới kịp nói cái gì, ở đây đài truyền hình đạo diễn liền gấp không chờ nổi chạy tới, đầy mặt đôi cười. Hắn đối với Khải Phong nói, nào có, ngài xem lên soái khí đâu. Thời gian dài như vậy tới nay, ta quay chụp quá tốt nhất phim tuyên truyền chính là ngài này một cái. Ngài hẳn là biết, thượng một cái đệ nhất tướng quân, liền tính là chúng ta đài truyền hình toàn bộ xuất động, cũng chụp không ra cái gì hảo hình ảnh tới. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương biểu tình hơi hơi trở nên khó coi lên. Các nàng hai cái nhìn truyện tranh thượng cái kia đài truyền hình đạo diễn mặt, tổng cảm thấy hết sức chướng mắt. Ta nhớ ra rồi, Sở Hinh lặng lẽ cùng Tô Đinh Hương kề tai nói nhỏ, bổn truyền có cái này cốt truyện, Lúc ấy Khải Phong đương đệ nhất tướng quân thời điểm. Hắn chính là phong cảnh thời gian rất lâu, này đối với Khải Phong tới nói thực dễ dàng. Tô Đinh, Hương cũng sụ mặt nói, bất quá ngươi ca lúc ấy cũng thật là vô tâm không phổi a. Hắn cư nhiên trước tiên cấp Khải Phong gọi điện thoại. Hắn, người khác ngốc sao? Sở Hinh nhỏ giọng nói một câu, lại bỗng nhiên thấy Sở Đức lại đột nhiên sau này phiên vài trang, Sở Đức tay ở chỗ nào đó thời điểm. Đột nhiên tạm dừng xuống dưới, sau đó liền nhìn truyện tranh thượng kia trang bất động, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh cảm thấy không đúng. Cũng sau này liền lật vài tờ, truyện tranh thượng Sở Đức, chính toàn thân quấn quanh băng gạc nằm ở trên giường bệnh. Hắn chỉ còn lại có một đôi mắt nhìn chính mình trên tay băng vải. Tên kia lại phải về Thánh Lợi Văn Thành tới. Sở Đức bỗng nhiên nói, cũng đúng. Hắn tựa hồ là rất là trào phúng nói một câu, cư nhiên còn có thể tại thác Luca cung đãi thời gian lâu như vậy. Ta đã sớm nói qua, đệ nhất thành thị loại địa phương kia, hắn cái loại này ngốc tử căn bản là đãi không được bao lâu. Chương 416 Trà Xanh Chí Tôn, Hảo Gia. Truyện tranh bình luận khu. Thật thời có người tuyên bố bình luận bị đổi mới ra tới. Bọn họ tựa hồ đối với vô mặt nhân vật chuyện ký trước hết lên sân khấu chính là Sở Đức cùng Khải Phong chuyện này cảm thấy thực hưng. Phấn, đang liền nói sao? Này bổn truyện tranh nhân vật chuyện ký. Không ra chuyện xấu căn bản là không có khả năng. Không thể không nói, đương nào đó đồ vật rác rưởi thành ngạnh về sau, nó liền rất dễ dàng ra vòng. Thậm chí thực dễ dàng so chính thức đồ vật càng có chú ý độ, trước mắt. Không ít việc vui người ôm, cũng đúng là cái này tâm tư, cái kia Khải Phong. Liền ở bình luận khu khí thế ngất trời thời điểm. Ngồi ở trước máy tính mặt phó biên uống lên nước miếng. Trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình. Hết chương.